Hai người ba bữa, chương 23 kẹo bông gòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ lại xếp cho chúng tôi một căn phòng giường đôi khác, bước vào phòng mà tôi vẫn chưa tỉnh hồn. Tạ Hoè An nhìn ra tôi đang sợ bèn hỏi, có muốn đổi chỗ khác không? Tôi không kìm được mà tự phỉ nhổ mình một câu, sao lại trở nên già mồm thế chứ? Phát hiện này đã khiến tôi buồn bã một lúc, sau đó ăn gì cũng phải cố lắm mới nuốt xuống được. Bà chủ lại xếp cho chúng tôi một căn phòng giường đôi khác. Bước vào phòng mà tôi vẫn chưa tỉnh hồn, anh không có giấy tờ tùy thân, tôi không có tiền, còn đổi chỗ nào nữa được. Chân là một bộ phận rất riêng tư, sao tôi có thể cởi giày với vớ ra trước mặt anh được chứ? Tôi lắc đầu rồi lo lắng nói, tên kia sẽ không quay lại đấy chứ? Không biết đã qua bao lâu tôi không kìm được mà hỏi. Tạ Hoè An, ông ngủ chưa? Tạ Hoè An, yên tâm, hắn không biết chúng ta đổi phòng, bà chủ cũng nói sẽ để ý rồi. Tạ Hoè An nhìn ra tôi đang sợ bèn hỏi, có muốn đổi chỗ khác không? Tôi hoảng vội lui lại kêu, Tạ Hoè An, nói xong Tạ Hoè An mở cặp của mình lấy một túi giấy ra nói. Vẫn chưa ăn tối đúng không? Anh thấp giọng cười, nói, xin lỗi nhé, rõ ràng tôi không hợp với tiêu chuẩn đó. Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Sao ông biết? Trái tim đột nhiên đập nhanh, tôi hoảng hốt gạt tay anh ra kêu lên. Tạ Hoè An, dầu trên tay ông dính hết cả lên mặt tôi rồi. Sau khi đổ nước vào cống, Tạ Hoè An quay lại, giường bên cạnh truyền tới một loạt tiếng kẽo kẹt, sau đó là tiếng ma sát, anh cũng đã nằm xuống. Tạ Hoè An, tôi có xem bọn bà thi đấu mà. Sau khi bà về tôi bèn định đi mua gì đó ăn, tiệm gà nướng này nhiều người xếp hàng lắm, tôi định mua để tạo bất ngờ cho bà, ai ngờ bị trễ, lại còn đụng phải chuyện này thế nữa. Cười gượng quá đi, anh bỗng vươn tay bóp mặt tôi. Tôi bị nhìn thấu, xấu hổ không chịu nổi. Trong nói anh lộ ra vẻ ảo não. Anh quay lại nhìn tôi. Lúc tôi bước ra anh quay đầu nhìn về phía tôi rồi vẫy tay. Lại đây nào, lòng bàn tay anh rất khô, rõ ràng chỉ tiếp xúc nhỏ như thế thôi nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đột nhiên dẫm phải một tảng đá giữa cắt lún vậy, trong đáy lòng bất chợt toát ra một cảm giác rắn rỏi. Tôi lại cảm ơn anh lần nữa. Tạ Hoè An, cảm ơn nhé. Anh cầm lấy cái cặp bên cạnh nói. Làm bài tập, cảm ơn, giọng tôi hơi lắp bắp. Tôi nhìn cái chậu anh đang bưng, một hồi lâu mới từ bỏ chống cự. Để xuống đi, bà nói cảm ơn lần nữa là tôi giận thật đấy. Anh nói xong bèn mở túi giấy ra. Làm bạn với Tạ Hoè An thực sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Bạn cho anh một phần, anh sẽ trả lại cho bạn rất nhiều. Tôi nghĩ, không kìm được mà nghĩ, anh là người tốt như thế, không biết sau này sẽ thích kiểu con gái thế nào. Anh để gà nướng trong cặp nên vẫn còn hơi ấm. Anh bảo tôi đi rửa tay đi. Nghe anh nói sẽ đổ đi tôi lại cảm thấy áy náy với anh, gần như lập tức nói. Đừng đổ, nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng trống rỗng, đùi gà trong tay chẳng còn thơm nữa. Cả hai rửa tay quay lại, anh xé một cái đùi gà cho tôi. Anh cũng nhìn tôi, cái tên này, tôi đợi một lúc rồi mới thò đầu ra từ trong chăn. Tôi đưa lưng về phía anh nói, đi ngủ đi, lạnh không? Anh lại hỏi, tôi nhận lấy cắn một miếng, mùi thịt tràn ngập khiến mũi tôi không hiểu sao lại chua xót, nước mắt lại rơi xuống. Tôi nhìn lên trần nhà, anh cũng nằm tư thế giống tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, rất có lực. Tôi vội dụi mắt nói, Tạ Hoè An, sao ông tốt với tôi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy thế liền cười trêu anh đáng đời, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó khẽ cười nói, bà cũng đâu có tệ với tôi. Tôi ngoan ngoãn đi tới, anh hơi dịch sang bên cạnh. Tôi nhìn chỗ anh vừa ngồi một chút, cuối cùng thì ngồi lên chiếc giường đối diện. Làm bạn với Tạ Hoè An thực sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, bạn cho anh một phần, anh sẽ trả lại cho bạn rất nhiều, tôi nghĩ, không kìm được mà nghĩ, anh là người tốt như thế, không biết sau này sẽ thích kiểu con gái thế nào. Trong nói anh lộ ra vẻ ảo não, bà nói cảm ơn lần nữa là tôi giận thật đấy, anh nói xong bèn mở túi giấy ra, chắc chắn là một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại vừa thông minh rồi. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu rọi lên người anh, thoạt nhìn trông anh như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đông lạnh giá vậy, rất ấm áp, trong một khoảnh khắc tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại tỏa ra từ chiếc áo bông của anh. Rõ ràng tôi không hợp với tiêu chuẩn đó, tôi cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười để lừa anh, nói được. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng trống rỗng, đùi gà trong tay chẳng còn thơm nữa. Trong khoảng lặng dài dằng dặc trong lúc tôi cho rằng anh đã ngủ thiếp đi thì bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng vang rất nhỏ. Trong nháy mắt lưng tôi đã cứng đờ, đang nghĩ không biết Tạ Hoè An làm gì thì chăn đột nhiên trùng xuống. Tôi khẽ run lên, giọng nói bình tĩnh của Tạ Hoè An từ trên đầu tôi truyền tới. Đêm đến nhiệt độ thấp lắm, cho bà mượn đồ đấy. Tạ Hoè An nhìn ra tâm trạng của tôi không ổn, còn nghĩ là tôi đang sợ nên nói. Yên tâm đi, có tôi canh ở đây rồi, không sao đâu mà. Tôi duỗi đôi chân đầy nước của mình, ngây ngốc nhìn anh. Tôi lại bắt đầu thấy ngại. Tạ Hoè An, tôi có xem bọn bà thi đấu mà. Sau khi bà về tôi bèn định đi mua gì đó ăn, tiệm gà nướng này nhiều người xếp hàng lắm, tôi định mua để tạo bất ngờ cho bà, ai ngờ bị trễ, lại còn đụng phải chuyện này thế nữa. Tôi cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười để lừa anh, nói được. Anh có một giọng nói rất hợp để đọc thơ, trầm lắng, lãng mạn và kiều diễm. Dường như Tạ Hoè An không để ý tới chuyện này, anh nói nếu tôi còn nói nữa thì sẽ giận. Cười gượng quá đi, anh bỗng vươn tay bóp mặt tôi. Dường như tôi đã mất nửa thế kỷ để cởi giày vớ ra, sau đó chậm rãi thả chân vào nước. Nước không còn nóng nữa, nhưng tôi cảm thấy hơi nóng đang phả vào thẳng mặt mình. Lòng bàn tay anh rất khô, rõ ràng chỉ tiếp xúc nhỏ như thế thôi nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đột nhiên dẫm phải một tảng đá giữa cắt lún vậy, trong đáy lòng bất chợt toát ra một cảm giác rắn rỏi. Trong phòng chỉ có một cái bàn đặt giữa hai cái giường, chẳng có cái ghế nào để ngồi hết, lúc tôi đi ra Tạ Hoè An đang ngồi bên giường, anh đã cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, quần thể thao màu sáng và đôi giày thể thao màu trắng, hai chân để ở chỗ trống giữa hai giường. Không gian chật hẹp, chân của anh lại dài, trông rất gò bó. Trái tim đột nhiên đập nhanh, tôi hoảng hốt gạt tay anh ra kêu lên. Tạ Hoè An, dầu trên tay ông dính hết cả lên mặt tôi rồi. Thời thế thay đổi, trước đây tôi thường hay chế giễu anh như thế đấy. Lúc này đã vào đầu thu, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, trong phòng vệ sinh lại không có nước nóng. Ăn xong, anh cầm bình đun nước của khách sạn đi hỏi xin bà chủ ít nước nóng. Anh cười ha hà, kết quả là đụng tới vết thương trên mặt mình, hít một hơi lạnh vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi trường lạ cộng thêm chuyện lúc tối và đang nằm chung một phòng với Tạ Hoè An nên tôi căn bản không thể ngủ được. Tôi thấy thế liền cười trêu anh đáng đời, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rất lâu sau, bên ngoài truyền đến giọng của Tạ Hoè An. Kỳ thị tôi thế cơ, rửa lâu đến vậy à, gương trong phòng vệ sinh dính đầy dầu, mờ ảo mông lung khó mà nhìn ra dáng người được nhưng tôi vẫn thấy mặt mình đỏ bừng. Anh nghe vậy bèn nhìn tôi chằm chằm, gần như là nghiến răng nói. Thẩm Thu Bạch, có phải hôm nay bà phải làm gì đó thì mới chịu không hả? Trái tim tôi đập mạnh vội bảo không được. Chắc chắn là một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại vừa thông minh rồi. Tôi không kìm được mà tự phỉ nhổ mình một câu, sao lại trở nên già mồm thế chứ? Thời đó nam nữ tự do yêu đương mới bắt đầu, tôi nào học được cách đối diện với Tạ Hoè An tự nhiên được chứ? Thấy tôi do dự, anh không nói tiếng nào mà chỉ ngồi đó nhìn tôi. Vặn nước lạnh ra để rửa mặt nhưng vẫn không thể rửa sạch hết những suy nghĩ kỳ quái trong đầu được. Cảm nhận được trên chăn hơi nặng hơn, Tạ Hoè An đã khoác áo khoác của anh lên chăn tôi, không biết có phải tôi bị ảo giác không mà lúc rời đi, hình như anh còn khẽ ấn lên vai tôi một cái nữa. Rất lâu sau, bên ngoài truyền đến giọng của Tạ Hoè An. Kỳ thị tôi thế cơ, rửa lâu đến vậy à, tôi bị anh nhìn lại càng ngại, nói. Có thể không rửa không? Anh tỏ vẻ như một quý ông ôm chăn bước lên giường tôi, nằm xuống bên cạnh cái chăn của tôi rồi đắp chăn của mình lên cả hai đứa. Tôi phải hít sâu vài hơi mới thản nhiên ra ngoài được. Ý thức được điều này, tôi giật mình, nước này ban nãy tôi đã dùng qua rồi mà. Tạ Hoè An dường như không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ đứng đó nói. Chỉ là chút nước thôi mà, không sao. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, dường như đang nghĩ gì đó, sau đó mới mở miệng hỏi tôi. Có muốn sang đây không? Trong phòng chỉ có một cái bàn đặt giữa hai cái giường, chẳng có cái ghế nào để ngồi hết, lúc tôi đi ra Tạ Hoè An đang ngồi bên giường, anh đã cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, quần thể thao màu sáng và đôi giày thể thao màu trắng, hai chân để ở chỗ trống giữa hai giường. Không gian chật hẹp, chân của anh lại dài, trông rất gò bó. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu rọi lên người anh, thoạt nhìn trông anh như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đông lạnh giá vậy, rất ấm áp, trong một khoảnh khắc tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại tỏa ra từ chiếc áo bông của anh. Rất lâu sau tôi không nhịn được nữa mà nói, Tạ Hoè An, ông thở nhẹ xíu đi. Lúc tôi bước ra anh quay đầu nhìn về phía tôi rồi vẫy tay. Lại đây nào, chưa, giọng nói của Tạ Hoè An vô cùng tỉnh táo. Cả hai rửa tay quay lại, anh xé một cái đùi gà cho tôi. Anh cũng chẳng cố chấp ừ một tiếng rồi đưa khăn cho tôi. Anh có một giọng nói rất hợp để đọc thơ, trầm lắng, lãng mạn và kiều diễm. Anh làm những chuyện này rất tự nhiên, như thể chúng tôi đã sống với nhau rất nhiều năm rồi vậy. Tôi nhận lấy cắn một miếng, mùi thịt tràn ngập khiến mũi tôi không hiểu sao lại chua xót, nước mắt lại rơi xuống. Tôi ngoan ngoãn đi tới, anh hơi dịch sang bên cạnh. Tôi nhìn chỗ anh vừa ngồi một chút, cuối cùng thì ngồi lên chiếc giường đối diện. Cứ thế một lúc tôi mới ấp úng nói, để tự tôi làm đi. Anh không nói gì, rất tự nhiên duỗi một chân ra đặt vào giữa hai chân tôi, sau đó bắt đầu xé thịt gà cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đấu tranh tư tưởng trong lòng một lúc, cuối cùng xoay người lại nhìn anh. Anh đang đối diện với tôi, dưới ánh đèn mơ hồ, đôi mắt ấy trông cực kỳ thâm trầm. Không ngủ được à, anh hỏi tôi. Tôi vội dụi mắt nói. Tạ Hoè An, sao ông tốt với tôi vậy? Tôi cúi đầu nhìn bàn chân anh đang đặt giữa hai bàn chân mình. Giày anh sạch tinh tươm, nếu so với đôi giày thể thao đã mang rất lâu của tôi thì đúng thật là trắng đến tỏa sáng. Tôi phải hít sâu vài hơi mới thản nhiên ra ngoài được. Phát hiện này đã khiến tôi buồn bã một lúc, sau đó ăn gì cũng phải cố lắm mới nuốt xuống được. Vặn nước lạnh ra để rửa mặt nhưng vẫn không thể rửa sạch hết những suy nghĩ kỳ quái trong đầu được. Lúc này đã vào đầu thu, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, trong phòng vệ sinh lại không có nước nóng. Ăn xong, anh cầm bình đun nước của khách sạn đi hỏi xin bà chủ ít nước nóng. Anh tìm thấy một cái chậu sứ trong phòng vệ sinh, sau khi rửa sạch thì rót nước nóng vào, sau đó bưng chậu ra nói. Cảm giác không sạch lắm, cứ ngâm chân thư giãn đi. Tôi nghe ra ý cảnh cáo trong giọng anh, chỉ đành nằm yên đó không dám động đậy. Nói xong anh liền đặt chậu nước đang bốc hơi nóng cạnh giường tôi. Anh làm những chuyện này rất tự nhiên, như thể chúng tôi đã sống với nhau rất nhiều năm rồi vậy. Tôi lại bắt đầu thấy ngại. Nói xong anh bèn bỏ chân vào, chân anh rất to, khớp xương rõ ràng, không tài nào nhét vừa cái chậu sứ được. Lúc đó tôi mới nhận ra thằng nhóc đứng trong đống tuyết khi ấy đã gần như trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Chân là một bộ phận rất riêng tư, sao tôi có thể cởi giày với vớ ra trước mặt anh được chứ? Tôi nhìn anh chằm chằm rồi gọi, Tạ Hoè An. Tạ Hoè An nhìn ra tâm trạng của tôi không ổn, còn nghĩ là tôi đang sợ nên nói. Yên tâm đi, có tôi canh ở đây rồi, không sao đâu mà. Thấy tôi do dự, anh không nói tiếng nào mà chỉ ngồi đó nhìn tôi. Tôi bị anh nhìn lại càng ngại, nói, có thể không rửa không? Đồ nhát cái, anh cười mắng tôi, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Anh ừ một tiếng, bưng chậu lên nói, vậy tôi đổ đi. Nghe anh nói sẽ đổ đi tôi lại cảm thấy áy náy với anh, gần như lập tức nói. Đừng đổ, anh không có giấy tờ tùy thân, tôi không có tiền, còn đổi chỗ nào nữa được. Anh quay lại nhìn tôi, không biết có phải do phòng quá ngột ngạt không mà tôi thấy tay anh đang đỏ lên. Nhất thời tôi không kịp phản ứng lại, sau khi chắc chắn được anh làm bài tập thật tôi ngờ vực nói. Tạ Hoè An, đã nằm xuống rồi mà ông còn làm bài tập gì nữa hả? Tôi nhìn cái chậu anh đang bưng, một hồi lâu mới từ bỏ chống cự. Để xuống đi, anh lại bưng cái chậu sứ tới đặt trước mặt tôi. Tôi ném khăn lại cho anh, quay người chui vào trong chăn. Dường như tôi đã mất nửa thế kỷ để cởi giày vớ ra, sau đó chậm rãi thả chân vào nước. Nước không còn nóng nữa, nhưng tôi cảm thấy hơi nóng đang phả vào thẳng mặt mình. Anh không nói gì, rất tự nhiên duỗi một chân ra đặt vào giữa hai chân tôi, sau đó bắt đầu xé thịt gà cho tôi. Tôi nói, Tạ Hoè An, ông đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa. Anh ừ một tiếng, ngoan ngoãn quay đầu đi thật, không biết có phải do phòng quá ngột ngạt không mà tôi thấy tay anh đang đỏ lên. Anh ừ một tiếng, bưng chậu lên nói. Vậy tôi đổ đi, tôi rửa sơ qua rồi nhấc chân lên, cứ nghĩ Tạ Hoè An sẽ bưng nước đi đổ, ai ngờ anh lại bắt đầu cởi giày. Ý thức được điều này, tôi giật mình, nước này ban nãy tôi đã dùng qua rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hoè An dường như không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ đứng đó nói. Chỉ là chút nước thôi mà, không sao, tôi không dám nhìn thẳng anh, chỉ biết cụp mắt gật đầu. Nói xong anh bèn bỏ chân vào, chân anh rất to, khớp xương rõ ràng, không tài nào nhét vừa cái chậu sứ được. Lúc đó tôi mới nhận ra thằng nhóc đứng trong đống tuyết khi ấy đã gần như trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Gương trong phòng vệ sinh dính đầy dầu, mờ ảo mông lung khó mà nhìn ra dáng người được, nhưng tôi vẫn thấy mặt mình đỏ bừng. Tôi hơi sững sờ, lúc này anh lại lấy một chiếc khăn lông màu trắng từ trong cặp ra, sau đó ngẩng đầu nói với tôi. Lau nào, tôi lại cảm ơn anh lần nữa. Tạ Hoè An, cảm ơn nhé. Tôi duỗi đôi chân đầy nước của mình, ngây ngốc nhìn anh. Chưa dứt lời thì anh đã ngồi bật dậy. Anh cũng nhìn tôi kinh hãi nhìn anh. Tạ Hoè An, ông làm gì đấy? Cứ thế một lúc tôi mới ấp úng nói. Để tự tôi làm đi. Chúng tôi cách một lớp chăn, không biết có phải ảo giác không mà tôi có thể loáng thoáng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh tỏa ra. Nóng như bếp lửa vậy. Anh cũng chẳng cố chấp ừ một tiếng rồi đưa khăn cho tôi. Rất lâu sau, giọng anh vang lên. Không thấy chán à, gần như ngay tức khắc tôi thấy máu cả người đều dồn hết lên não. Tôi định lau vội thì anh lại đột nhiên nói. Trông thì không béo mà chân toàn thịt là thịt nhỉ.

bà cũng đâu có tệ với tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, anh cũng nằm tư thế giống tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, rất có lực. Rất lâu sau tôi không nhịn được nữa mà nói. Tạ Hoài An, ông thở nhẹ xíu đi. Chưa dứt lời thì anh đã ngồi bật dậy. Tôi kinh hãi nhìn anh. Tạ Hoài An, ông làm gì đấy? Anh cầm lấy cái cặp bên cạnh nói. Làm bài tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời tôi không kịp phản ứng lại, sau khi chắc chắn được anh làm bài tập thật tôi ngờ vực nói. Tạ Hoài An, đã nằm xuống rồi mà ông còn làm bài tập gì nữa hả? Anh nghe vậy bèn nhìn tôi chằm chằm, gần như là nghiến răng nói. Thẩm Thu Bạch, có phải hôm nay bà phải làm gì đó thì mới chịu không hả? Cách chương.